Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Ác độc. Không, không muốn. Lý An mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đêm qua, hắn đã đại lĩnh giáo rồi Trương Vĩ kinh khủng đao pháp. Đừng nói 357 đao, cũng là ba đao hắn đều không biết mình làm sao chống nổi tới. Nhìn thấy Trương Vĩ dao găm duỗi tới, Lý An kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát ra, không biết sao khí lực của hắn quá nhỏ, căn bản là không cách nào theo hai tên thị vệ trong tay tránh thoát. Bệ hạ tha mạng ao, tiểu người tuyệt đối là thật tâm, muốn để bệ hạ qua thoải mái hơn, càng tư nhuận một chút, tuyệt đối không có hai lòng. Lý An cầu xin tha thứ, quá ôn, đem miệng của hắn chắn lên. Trương Vĩ lạnh lùng nói, là công công, thị vệ vội vàng đáp, lần nữa đem trong tay tất thối, nhét vào trong miệng của hắn. Đao thứ nhất, tên là Ngọc Nát, không làm ngói lành. Trương Vĩ giữ tợn cười một tiếng, răng rắc một tiếng, dao găm rơi xuống, đem hắn phía dưới cái kia hai lạng thịt cắt đứt xuống đến một mảnh. Hơn mấy tháng không hề động đao, thủ pháp coi như không tệ. Không phải thái sinh sơ. Trương Vĩ hài lòng gật đầu. Đây là đao thứ hai. Tên là cũng đến trống trơn. Đi cũng trống trơn. Trương Diệp âm tà thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng tại Lý An trong tai, lại giống là ma quỷ một dạng đáng sợ. Càng thêm liều mạng giãy giụa. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn thật quá yếu. Đao quang rơi xuống. Hai lạng thịt rơi trên mặt đất. Lý An thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp ngất đi. Cái này choáng sao? Ngươi vẫn là quá yếu a. Trương Vĩ lắc đầu, phất phất tay, để phía sau thị vệ tới. Công công, phải đi lấy một chút nước lạnh tới dội tỉnh hắn. Cái này thị vệ hỏi, hắn còn chưa xứng hưởng thụ đãi ngộ này. Trương Vĩ cười lạnh nói, mấy người các ngươi bên trong, người nào số lượng nhiều, cho chúng ta tưới tỉnh hắn. Trương Vĩ phân phó nói, công công, ta số lượng nhiều, là thường nhân gấp hai nhiều một chút. Một vị gầy gò thị vệ vội vàng đứng ra. Tốt, thì ngươi, tưới tỉnh hắn. Trương Vĩ thối lui ba bước. Cái này thị vệ tiến lên, nghiêm ngặt chấp hành Trương Vĩ phân phó, đem hắn tưới tỉnh. Ô ô, gặp một màn này, Lý An ngằng thêm kịch liệt giãy giụa, không biết sao hắn không được a, vô luận như thế nào giãy giụa, tất cả đều là vô ích. Đao cho ngươi, đem hắn thịt trên người, từng mảnh cắt bỏ, tựa như chúng ta vừa mới như thế. Trương Vĩ quất ra bên cạnh một vị thị vệ cương đao đưa tới. Công công, ta không biết a, cái này muốn là cắt chết làm sao bây giờ? Không ai trời sinh liền sẽ làm cái này một hàng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tại trước mặt bệ hạ biểu hiện một hai? Trương Vĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi ra phòng giam. Nơi này mùi khai thật sự là quá lớn. Hắn không chịu nổi. Bệ hạ. Trương Vĩ liếm láp mặt. Quả quyết nhận sợ. Ngươi bản sự thật lớn mà. Viêm Bắc cười lạnh. Nô tài sai. Trương Vĩ nói, lăn đến phía sau đứng đấy. Viêm Bắc mặt lạnh lấy, lăng trì tại tiếp tục. Tựa như là Trương Vĩ nói như vậy. Không có người trời sinh là làm nghề này. Tốt ở tên này thị vệ thiên phú không tồi. Mười mấy đao hạ xuống, cũng coi là nắm giữ một chút kỹ xảo. Cũng là cắt ra dáng. 50 đao sau đó, cái này thị vệ đem trong miệng hắn tất thối lấy ra ngoài. Ném xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn, chiêu vẫn không khai. Cái này thị vệ lạnh lùng nói, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Lý An mặt lộ vẻ hoảng sợ, loại kia sống không bằng chết tư vị. Hắn là thật không muốn lại thử. Ta gọi Vọng Thiên Long, là Vọng Thiên các kim bài sát thủ. Hành động lần này là dâng đại tiểu thư mệnh lệnh, tại dân gian tổ chức tuyển tú đại hội. Đem thanh thế làm, sau đó lại sàng chọn ra 100 tên thích hợp nữ tử. Đến mức cái khác, ta thật là không biết. Vọng Thiên Long vội vàng nói. Nói như vậy, cái này 100 tên bị sàng chọn đi ra nữ tử, toàn bộ đều có vấn đề. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. 70 tên nữ tử có vấn đề, đều là phía trên phân phó xuống. Tiểu nhân hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Đến mức còn lại 30 tên nữ tử, toàn bộ đều là trong hoàng thành thân gia trong sạch nữ tử. Tiểu nhân một lần trong lúc vô tình nghe thấy các nàng trò chuyện, giống như cái này còn lại 30 tên nữ tử cũng bị các nàng cho xử lý qua. Vọng Thiên Long nghĩ nghĩ nói lần nữa. Bệ hạ, ta thật đem tự mình biết hết thảy, toàn bộ đều giao phó đi ra. Van ngươi, cho tiểu nhân một thống khoái đi. Vọng Thiên Long chủ động muốn chết. Giết hắn, cho hắn một thống khoái. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ, còn lại những người kia làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Có võ giả toàn bộ phế bỏ võ chi khí xoáy, không là võ giả mang lên vòng tay, xích sát, toàn bộ ném đi mở hố hoang địa, hoặc là tu kiến quan đạo. Nếu có người phản kháng, giết. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Theo trẫm đi xem một chút cái kia 100 tên nữ tử. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem đế cơ đến tột cùng tại cùng trẫm chơi thủ đoạn gì. Viêm Bắc cười lạnh nói. Cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Trương Vĩ, Hoàng Nhất, Chu Du bọn người vội vàng đi theo. Đến mức chuyện nơi đây, tại vừa mới thẩm vấn thời điểm, đã bị Chu Du giải quyết. Nửa nén hương sau đó, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ bọn người tiến vào dịch đứng bên cạnh đại viện. Nô tài ra mắt bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng gấp vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng lúc này mới đứng lên, giống con chó một dạng, mặt lộ vẻ nịnh nọt. Bệ hạ, cái này 100 tên nữ tử toàn bộ đều bị nô tài tập trung ở trên quảng trường, điều động 10.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đại quân trông coi. Gia Cát Chính Lượng bẩm báo nói. Ô, người nghĩ như thế nào đến vận dụng nhiều như vậy quân đội trông coi các nàng? Viêm Bắc hiếu kỳ, thà giết lầm 1.000, không thể buông tha một cái. Hết thảy đều là bệ hạ dạy thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bệ hạ phân phó chuyện kế tiếp, liền xem như chọc thủng cả bầu trời, nô tài cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Gia Cát Chính Lượng vuốt mông ngựa nói ra. Cái này đồ quỷ sứ cũng dám giành với ta bát cơm. Trương Vĩ trong nội tâm rất khó chịu nói. Không tệ, có chút nhãn lực. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tiến vào hậu viện. Tại quảng trường nơi này ngừng lại, nhìn thấy Viêm Bắc tới, chung quanh tướng sĩ vội vàng tách ra một cái thông đạo. Viêm Bắc đi đến cái này 100 tên nữ tử đối diện, cái này mới ngừng lại được. Hệ thống, cho chấm tra nhìn các nàng thông tin cá nhân. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Cùng Vọng Thiên Long nói tới một dạng. Cái này 100 tên nữ tử bên trong, có 70 người có vấn đề. Toàn bộ đều là Vọng Thiên các người. Còn lại 30 người, thể nội cũng trúng kịch độc. Nếu như cái kia cũng sẽ truyền nhiễm đến Viêm Bắc trên thân. Thật ác độc tâm địa, vậy mà vận dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đem nàng, còn có nàng, toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh. Chung quanh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ vội vàng xông tới, đem bị Viêm Bắc gọi đến tên những cô gái này toàn bộ cầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.